Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Tử Hà trong mắt chính là hiện lên một vệt vẻ chán ghét. Nàng nóng này cũng rất bướng bỉnh. Ba, Tượng Thanh, giơ tay liền một cái bàn tay, quạt tại sắc dục hun tâm tay ăn chơi ngưu vận khí trên mặt. Cái này một cái vang dội bạt tai chính là đem ngưu vận khí cho quạt mộng. Tím đỉnh cùng với Tử gia mọi người chính là bị Tử Hà một trưởng này cho dọa hỏng. Tử Hà, ngươi điên hay sao? Đắc tội ngưu công tử, ngươi biết là cái gì hậu quả sao? Ngưu công tử vừa ý ngươi chính là ngươi Tử Hà phúc khí. Hừ, trang cái gì thanh thuần, buồn cười. Sợ là đôi cái kia chỉ yêu hầu nhớ mãi không quên a. Ngoặc kép, Tử gia mọi người tất cả đều tại chỉ trích Tử Hà, cũng hướng ngưu vận khí nịnh nọt lấy lòng. Vô liêm sỉ, tím đỉnh càng là giận dữ, đi đến Tử Hà bên người, giơ tay một cái bàn tay quạt tại Tử Hà trên mặt. Phẫn nộ quát, còn không quỳ xuống. Ngoặc kép, ha ha, có tính cách. Cái này nóng này chính là hợp ta ngưu vận khí khẩu vị. Ngưu vận khí trong mắt đều là vẻ hưng phấn, vẻ mặt dâm tà cười lớn nói: "Ta ngưu vận khí, lưu lạc chư thiên, bình thường ta coi trọng nữ nhân, lại không có không chiếm được." Chỉ thấy ngưu vận khí chính là một phát bắt được Tử Hà tay. Bá đạo cường thế liền muốn hướng trong lòng ngực của mình ôm. Nhưng mà hắn chỗ đối mặt lại chính là Tử Hà quật cường phản kháng. Ba, Tượng Thanh, ngưu vận khí trở tay liền là một cái bàn tay, bị đánh ngã trên mặt đất. Tử Hà trong miệng chính là nhịn không được phun ra một ngụm bên trong huyết. Vừa lúc đó gió bắt đầu thổi, sắc trời mờ tối xuống tới, lúc này cảnh tượng hoàn toàn có thể tới một câu sét đánh. Trời mưa, khẩn trương về nhà thu y phục. Đồng thời hẳn là phối hợp một đoạn sục sôi âm nhạc làm vì âm thanh bối cảnh. Không sai, hầu tử lên sân khấu. Hầu tử Tôn Ngộ không xuất hiện, chính là đột nhiên nổi lên cuồng phong. Hơn nữa hầu tử vẫn là chân đạp thất thải vân hà. Hầu ca, ta liền biết ngươi có một ngày biết đạp trên thất thải vân hà tới cứu ta. Tử Hà chính là sóng mắt, lưu chuyển. Ẩn tình đưa tình nhìn xem phong cách lên sân khấu ngươi hầu tử. Phanh, một quyền, đột nhiên xuất hiện một quyền đánh vào ngưu vận khí trên người. Hầu tử trong mắt tràn đầy hung tính cùng sát tính. Tự tìm chết, ngưu vận khí chính là đứng lên. Đằng đằng sát khí phóng xuất ra cường năm vô cùng khí thế. Chính là nguyên anh kỳ tu vi. Trong lúc nhất thời, hẳn là cùng hầu tử tại khi thế đụng nhau thượng không phân cao thấp. Hầu ca, ngươi thành công bái sư yêu hoàng. Tử Hà chính là vẻ mặt sùng bái nhìn xem hầu tử. Lúc này mới hai ngày không thấy nàng hầu ca, vậy mà liền có nguyên anh kỳ tu vi. Thật quá bất khả tư nghị. Ân, hầu tử thu hồi trong mắt hung tính, chính là hướng về phía trước Tử Hà gật gật đầu. Nội tâm kiêu ngạo đến cực điểm. Cái gì? Cái con khỉ này bái chí cao vô thượng yêu hoàng vì sư. Chí cao vô thượng yêu hoàng làm sao có thể thu một cái hầu tử làm đồ đệ? Nguyên anh kỳ tu vi. Cái con khỉ này mới hai ngày không thấy, liền tu luyện tới nguyên anh kỳ. Thiên nột, điều này sao có thể? Hai ngày không thấy, liền tu luyện đến nguyên anh kỳ. Cái này cũng quá mức tại yêu nghiệt a. Bực này bất khả tư nghị sự tình, có lẽ là có yêu hoàng mới phải làm đến đi. Tử gia mọi người, bao gồm kim đan kỳ tím đỉnh đều kinh sợ. Một là thán phục tại hầu tử lại bị chí cao vô thượng yêu hoàng thu làm đệ tử. Hai là thán phục tại hầu tử mới hai ngày không thấy liền có nguyên anh kỳ tu vi. Chí cao vô thượng yêu hoàng, hắn cường đại mặc dù là không thể tưởng tượng, nhưng cũng đầy đủ lời giải thích hầu tử thiên phú thiên tư là có cỡ nào nghịch thiên. Cái gì cho mà yêu hoàng? Nguyên Anh kỳ rất cuồng sao? Ngưu Vận Khí chính là khóe miệng nhếch lên, cực kỳ khinh thường nói, lúc này chính là giơ tay vung lên, phóng xuất ra một cỗ hủy thiên diệt địa hung ác khí tức. Một cái thiên tiên tu vi khổng lồ con rối chính là nhảy ra. Thân cao đạt tới hơn 10 thước to lớn, cái này con rối ánh mắt trống rỗng, liền là một cỗ không có chút nào tình cảm cái xác không hồn. Tại đây khổng lồ con rối uy thế hả? Hầu tử Tôn Ngộ Không chính là không có lực phản kháng. Ở nơi này khổng lồ con rối sắp một trường vỗ xuống thời điểm, Ngưu công tử, kính mời ngài hạ thủ lưu tình, cái con khỉ này không thể giết. Tím đỉnh chính là vẻ mặt sợ hãi, run run rẩy rẩy đứng ra. Vì cái gì? Ngưu Vận Khí trừng Tím đỉnh một cái, cực kỳ tự ngạo lạnh giọng hỏi, cái con khỉ này chính là chí cao vô thượng yêu hoàng đồ đệ, không thể giết. Tím đỉnh chính là vẻ mặt lo lắng, lúc này chính là quỳ xuống tới cầu khẩn nói, hắn là không thích cái con khỉ này, thế nhưng không có biện pháp, cái con khỉ này đã bái yêu hoàng vì sư, mà yêu hoàng lại là đương kim thế giới nhất chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng mà Ngưu Vận Khí hắn cũng không thể trêu vào, đây là một cái lưu lạc qua chư thiên vạn giới một lần nữa trở về nam nhân. Một cái vận khí tốt đến bảo, trên người bảo vật rất nhiều nam nhân, hai bên cũng không phải hắn Tím đỉnh có thể trêu chọc. Cái gì cho mà yêu hoàng, ta Ngưu Vận Khí, lưu lạc chư thiên vạn giới, tiên tôn đấu đế thần vương ma thánh. Cái nào Ngưu bức hò hét đại lão không có làm qua. Một cái tự xưng là vì yêu hoàng đế đồ nhà quê, hắn cũng muốn nhường Ngưu Vận Khí để vào mắt. Ngưu Vận Khí chính là cực kỳ khinh thường, trong mắt tràn ngập cao ngạo nói, chớ nhìn hắn mới vừa bị hầu tử đánh quá, chớ nhìn hắn chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, hắn Ngưu Vận Khí chân chính Ngưu bước đến bạo tạc chính là hắn tồn tại Ngưu bước đến vô địch vận khí. Trên người hắn bảo vật từng kiện lấy ra. Cái gì thần A Phật A, toàn bộ cho ngươi đập chết, giết. Ngưu Vận Khí chính là vung tay lên, đằng đằng sát khí nói, thiên tiên tu vi khổng lồ con rối sắp tới sắp xuất hiện tay giết chết con rối thời điểm. Cái kia vung ra đi hủy thiên diệt địa giống nhau hung ác một trường, đột nhiên bị giam cầm ở trên trời thay đổi bất ngờ, bàng bạc mây mù ngưng tụ ra tả dương khuôn mặt tuấn tú, cao cao tại thượng nhìn chăm chú vào hết thảy, lạnh lùng, vô tình, xem thiên địa vạn vật vì kiến hôi, vô tận linh khí, ngưng tụ ra một căn to lớn ngón tay, một đầu ngón tay kìm xuống tới, trực tiếp đem thiên tiên tu vi khổng lồ con rối nghiền vì bột mịn. À, có chút ý tứ, không nghĩ được ngươi cái này đồ nhà quê vẫn có chút thủ đoạn. Ngưu Vận Khí chính là diễn ngược nhìn bầu trời thượng tả dương giống nhau, lúc này chính là tế ra một mặt hồng sắc lá cờ. Trung phẩm tiên thiên linh bảo ly địa diễm quang kỳ, nhìn ngươi có chết hay không? Hồng sắc lá cờ hướng lấy trên trời, mây mù ngưng tụ tả dương, phun ra ngập trời thần hỏa, cái này thần hỏa mạnh mẽ, cũng là hủy thiên diệt địa, bất quá bởi vì Ngưu Vận Khí tu vi quá thấp, cái này trung phẩm tiên thiên linh bảo chỗ phát huy được uy lực, kỳ thực giảm bớt đi nhiều hữu hạn cực kỳ, đổi thành giống nhau tu sĩ đại năng, cái này thần hỏa là căn bản nhiễm không được, nhiễm là thần hồn câu diệt, tại Ngưu Vận Khí trong tay. Quả thật liền là lệnh bảo vật bị long đong. Hắn Ngưu Vận Khí phải không cường, chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, thế nhưng chỉ dựa vào bảo vật, hắn liền đánh khắp chư thiên vạn giới vô địch thủ. Cái này hồng sắc lá cờ chẳng qua là Ngưu Vận Khí trong tay tương đối lấy được xuất thủ một kiện bảo vật a. Như vậy những bảo vật này làm sao tới đâu này? Toàn bộ đều là dựa vào vận khí nhặt được. Chỉ thấy trên trời vô tận vô hạn linh khí, chính là hóa thành một chỉ già thiên đại thủ chụp vào hồng sắc lá cờ. Trung phẩm tiên thiên linh bảo ly địa diễm quang kỳ, nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 2000 vạn giọt, phải chăng hồi đoái? Sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh bên trong, khoanh chân mà ngồi Tả Dương trực tiếp mở to mắt, còn có cái này chuyện tốt. Đối mặt loại này mê hoặc, Tả Dương làm sao có thể nhịn được. Người cũng không hỏi xem Tả Dương hiện tại thiếu cái gì. Tiến hóa dịch a, vì thế, hắn đã là buồn hỏng. Hối đoái, tại gia thiên đại thủ, chụp vào ly địa diễm quang kỳ lúc sau. Cái này hồng sắc lá cờ nhỏ tiêu thất mất dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.